xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Hiền thực mắt đỏ hoe nhìn cái dương bị khiêng đi. Cả người như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn dương bị đặt lên xe. Nghe thấy hai tiếng thùng thùng, sau đó là tiếng cửa cốp xe đóng lại. Trái tim ông ta tạm thời trầm xuống, cơ thể cũng theo đó mà mềm nhũn. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thủy Lang, vừa cảm thấy may mắn vì cái dương chỉ là một chiếc cái gỗ bình thường. Người khác không thể biết bên trong là gì, lại vừa thắc mắc tại sao Thủy Lang không mở nó ra trước mặt mọi người. Cho ông ta, lại cho cả nhà họ Châu một con đường sống. Lang Lang, Lý Lan Quỳnh nhìn Thủy Lang, ánh mắt như muốn nói, tiểu tổ tông, mau đi đi. Thủy Lang liếc bà ta một cái, gấp gì chứ, còn dục nữa là tôi không đi đấy. Châu Hiền thực dùng chút sức lực cuối cùng quát lên với Lý Lan Quỳnh. Bà đừng có dục con bé. Lý Lan Quỳnh, bà ta làm vậy là vì ai chứ? Mời tôi đến là các người, không cho tôi đi cũng là các người. Thủy Lang lắc đầu thở dài, giờ lại thục tôi đi nữa. Hai, nhà các người thật khó chiều. Lý Lan Quỳnh, Châu Hiền Thực, Châu Luật, Châu Khải, thôi thôi, chúng ta đi nào. Thủy Lang đẩy Chu Quang Hách ra ngoài, đi ngang qua ghế sofa, vòng sang bàn trà, tiện tay vơ hết kẹo sữa, kẹo cà phê kem, kẹo hoa quế hạt thông, kẹo sô cô la óc chó, kẹo sô cô la rượu, kẹo dừa trong đĩa vào túi. Cô còn cầm theo một nải chuối, bưng luôn cả đĩa hạt hướng dương, rồi bất ngờ quay đầu lại. Những thứ này mang theo ăn dọc đường được chứ? Lý Lan Quỳnh, được, lấy rồi thì mau về nghỉ ngơi đi. Vậy chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cô thì ngủ ngon rồi, nhưng có cô ở đây, đêm nay chúng tôi đừng mong ngủ yên giấc. Thủy Lang đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Châu Hiền Thực, người vừa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vì cô quay lại mà lập tức căng thẳng. Bí thư Châu, suýt thì quên nói với ông, việc Ngõ Bình An tham gia Cúp Ngọc Lan là do tôi kiên trì và chịu trách nhiệm. Lông mày Châu Hiền Thực lập tức nhíu chặt, đột ngột nghe câu này mà không hiểu có ý gì. Nhưng ngay sau đó, đồng tử ông ta co rút lại. Cô, Thủy Lang mỉm cười, biến mất ngoài cửa, tiếng động cơ xe Jeep vang lên, dần dần xa đi, Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh đồng loạt ngã xuống ghế. Mất hết sức sống, có người vừa nhìn là đã hiểu rõ, có người nhìn lại cảm thấy hoang mang, có người nửa hiểu nửa không, cũng có người hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Tất cả đều đứng bật dậy, há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết có nên an ủi hay không. Cuối cùng, đành lấy giọng điệu quan chức ra, xã giao vài câu rồi thức thời rời đi. Bố, rốt cuộc là chuyện gì? Chát, một tiếng tát vang dội trong phòng khách nhà họ Châu. Lý Lan Quỳnh bị đánh ngã nhào xuống đất, nửa bên mặt lập tức sưng lên, khóe miệng rỉ máu, một vệt M, á, U dài từ cằm nhỏ xuống, chậm rãi nhỏ giọt lên nền nhà. Ngay sau đó, nước mắt trào dâng, từng giọt nhỏ xuống gạch men, tạo thành những chấm tròn nhỏ. Tiếng khóc nức nở không thể kìm nén vang lên ngay tức khắc. Bà ta không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể gào khóc thảm thiết như vừa thoát khỏi một tai kiếp. Đồ đàn bà ngu xuẩn, bà còn mặt mũi mà khóc sao? Châu Hiền Thực vớ lấy cái bát nhỏ bên cạnh, định ném xuống đất nhưng bị Châu Luật, người cao hơn ông ta, chặn lại. Bố, đã xảy ra chuyện gì? Đồ đàn bà ngu xuẩn, tao sống sờ sờ đây mà bị bà ta hại C, H, E, T rồi. Cả các con cũng vậy. Châu Luật và Châu Khải nhíu mày, định hỏi mẹ, người đang nằm dạp dưới đất khóc lóc, thì đột nhiên, Lý Lan Quỳnh chống tay xuống đất, chậm rãi bò dậy rồi lao về cuối hành lang. Cơn giận của Châu Hiền Thực chững lại, ông ta lập tức sải bước đuổi theo. đi được vài bước thì bắt đầu chạy. Hai anh em Châu Luật lớn lên bên cạnh bố. Xưa nay luôn thấy ông ta dù gấp đến đâu cũng chỉ sải bước nhanh hơn. Chứ chưa từng có lần nào ông ta bất chấp hình tượng mà chạy như vậy. Đây là lần đầu tiên. Cả hai vội vàng đuổi theo. Vừa bước vào căn phòng cuối hành lang, chưa kịp vào hẳn, họ đã nghe thấy tiếng mẹ khóc xé lòng. Thủy Lang, nền phòng đầy những mảnh gạch vỡ. Mẹ bọn họ ngồi bệt ở cửa phòng tắm, hai tay bấu xuống nền bên trong, đầy bùn đất. Châu Hiền thực giận giữ dáng một cú đờ, em lên tường. Lồng N, G, Ư, C phập phồng kịch liệt. Trong mắt ánh lên giọt lệ. Bố bọn họ đang khóc. Điều này khiến hai anh em càng thêm kinh ngạc. Bọn họ chậm rãi bước vào trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm, cả hai lập tức C, H, E, T lặng. Phòng tắm này còn lớn hơn cả một căn phòng bình thường. Nền gạch đã bị ai đó dùng sức mạnh phá nát, đập vỡ tung tóe, xi măng gạch vụn bừa bộn khắp nơi. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất chính là những vết lõm nối tiếp nhau trên nền đất. Dưới ánh đèn, không ít hố lõm kia còn ánh lên sắc vàng rực rỡ. Lý Lan quỳnh quỳ rạp xuống đất, mặc kệ bụi bẩn, gạch vụn dính đầy mặt, nước mắt hòa với máu, loang lổ trên những mảnh gạch vỡ. A, bà câm miệng lại cho tôi. Châu Hiền thực chỉ vào Lý Lan quỳnh. Nghiến răng nghiến lợi, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới dính vào bà. Bố, Châu Khải nuốt nước bọt, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào những hố lõm trên nền đất. Bố, bố đừng nói với con. Đây, đây, tất cả chỗ này, vốn đều là vàng. Châu Luật nhíu mày, số vàng này ở đâu ra? Đó có phải trọng điểm không hả? Châu Hiền thực quay phát lại, chỉ thẳng vào con trai lớn. Giờ phút này, ông ta không còn che giấu gì nữa. Biểu cảm, ánh mắt đều toát ra sát ý đủ khiến Diêm Vương cũng phải run rẩy. Trọng điểm là Thủy Lang đã đào sạch chỗ này, ngay trước mặt tao, đường đường chính chính lấy đi, mà tao còn phải che đậy giúp con bé, còn phải đứng trước mặt bao nhiêu người, trước cả cảnh sát, mà thừa nhận những thứ nó lấy đi đều là của con bé. Từng chữ đều được nghiến ra từ kẽ răng, hòa hùng sát khí. Đối diện với từng lời ấy, Châu Luật cảm thấy lạnh toát từ tận đáy lòng, lông tóc dựng đứng. Bố, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh, mày bảo tao bình tĩnh thế nào đây? Châu Hiền thực túm lấy cổ áo con trai lớn, đôi mắt đỏ ngầu, dữ tợn không còn chút dáng vẻ con người. Đều do con đàn bà vô dụng này, dẫn sói vào nhà, nhổ tận gốc rễ của tao. Giải thưởng Ngọc Lan sắp diễn ra rồi, tao sắp vào thành ủy đến nơi, giờ tao phải làm sao? Mày nói xem, tao phải làm sao? Đừng nói thành ủy, ngay cả quận ủy tao cũng không giữ được. Bố, Châu Khải giữ lấy tay cha. Là Thủy Lang thì sao chứ? Cô ta có giỏi thế nào cũng vậy, có lấy nhiều thế nào cũng vậy. Châu Hiền thực buông tay, chậm rãi quay sang nhìn con trai nhỏ, túm chặt lấy cậu ta. Mày nói vậy là có ý gì? Dù Thủy Lang có lấy bao nhiêu, sau này cũng vẫn là của nhà mình. Châu Khải nuốt khan, nhìn cha, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Bố quên rồi sao? Cô Tì S thích con, từ nhỏ đã thích con. Sau này chúng ta sẽ cư. Chát, đồ ngu, cách chương.